Thần đạo đan tôn, chương 3075, xin phép nghỉ một. Góc truyện audio.com. Cái thứ hai, là nghĩ biện pháp để cho mình ở cảnh giới giống nhau càng thêm cường đại. Làm sao bây giờ, kỳ thật Lăng Hàn sớm có ý nghĩ như vậy, chỉ là cảnh giới chưa tới. Thứ hai còn không gặp được đối thủ mạnh mẽ, bởi vậy một mực chỉ có khái niệm thô sơ giản lược. Lăng Hàn đánh chú ý tới vị diện vô tận của nguyên thế giới. Hắn dĩ nhiên không phải muốn thôn phệ những vị diện này, mà là muốn ngộ lực lượng độc nhất vô nhị của những vị diện này. Sau đó dung hợp, trở thành nhất bộ thiên tôn mạnh nhất. Cái này nói đơn giản, nhưng từ xưa đến nay lâu như vậy, tuyệt đối không có khả năng chỉ có một mình hắn nghĩ tới. Vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công qua? Là độ khó quá lớn, hay không biết rõ từ đâu ra tay, hoặc căn bản không có khả năng. Lăng Hàn tiêu hóa chỗ tốt xong, liền đi gặp Duyên Sinh Thiên Tôn, cùng hắn thương thảo khả năng như vậy. Bất quá, Duyên Sinh Thiên Tôn cũng không biết, hắn đến từ tiên vực vị diện, trước kia chỉ biết còn có một dị vực, căn bản không nghĩ tới phương diện này. Xem ra, phải thỉnh giáo đại nhân vật như Chu Hằng, Lâm Tiêu Dương thậm chí Lâm Lạc, mới có thể đạt được đáp án. Chỉ là đại nhân vật như vậy là hắn muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Lăng Hàn lùi lại mà cầu việc khác, trở về thiên hạ đệ nhất võ viện. Hắn muốn tìm Ngọa Lý, tri thức của gia hỏa này vô cùng uyên bác, càng có được năng lực tính toán, phân tích, thôi diễn siêu cường, có lẽ sẽ cho hắn kinh hỉ không tưởng tượng được. Mấy chục năm sau, hắn về tới thiên hạ đệ nhất võ viện, chỉ qua mấy vạn năm, đối với võ viện mà nói, giống như là hôm qua, không có một chút xíu biến hóa. Lăng Hàn xông trận tiến vào võ viện, rất nhanh liền tìm được Ngọa Lý. Gia hỏa này đang ra sức luyện hóa tiên kim, đây là phương thức tu luyện của hắn. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến, có khả năng có một ngày thân thể của Ngọa Lý trở nên giống như thiên tôn bảo khí hay không? Ngọa Lý ngay cả thân huynh đệ cũng tính sổ sách, muốn hắn làm việc, tự nhiên phải bỏ tiền. Vì thế, Lăng Hàn cho ra hơn 100 khối tiên kim, rất nhiều đều là nợ. Hiện tại hắn cầm không ra nhiều tiên kim như vậy, mà danh dự của hắn không tệ, lại có thể nói là khách hàng lớn, Ngọa Lý mới có thể cho phép hắn trước thiếu. Ngọa Lý bắt đầu thôi diễn, trên người có ánh sáng sáng tắt không ngừng. Nhưng mà, cái đẩy diễn này lại kéo dài đến 11 vạn năm. Lăng Hàn ở một bên chờ một bên tu luyện, nếu không phải nhìn Ngọa Lý còn sáng tối chập chờn, hắn cũng hoài nghi đối phương phải chăng đã chết. Độ khó cực kỳ cao, nhưng vẫn có 3.7% vạn ức khả năng thành công. Ngọa Lý rốt cục mở miệng, 3.7% của 100 vạn ức. Lăng Hàn không biết Ngọa Lý là làm sao tính ra cái tỷ lệ này. Nhưng hắn biết, đây là xác suất thành công đến gần vô hạn bằng không. Khó trách từ xưa đến nay chưa từng có ai thành công. Ngọa Lý dừng một chút, lại nói, bất quá, cân nhắc đến ngươi đã câu thông đến năng lượng hư tử. Ở dưới năng lượng hư tử bài xích, cái tỷ lệ này còn sẽ hạ xuống 4 lần. Lăng Hàn trợn trắng mắt, đây không phải là ngay cả 1 phần ức thì cũng chưa tới sao. Vô hạn là không, đây là chuyện hoàn toàn không thể nào sao? Lăng Hàn trầm tư, tiền đồ của hắn kỳ thật một mảnh quang minh, chỉ cần làm theo từng bước, như vậy hắn có thể trở thành nhất bộ thiên tôn mạnh nhất. Thẳng đến nhị bộ thiên tôn, ưu thế của hắn mới có thể biến mất, có thể trở thành thiên tôn, lại có cái nào không phải thiên tài tuyệt diễm, cùng giai muốn thắng đối thủ, khó, hiện tại. Lăng Hàn có được 3 loại thiên tôn bảo thuật, lại được năng lượng hư tử rèn luyện, chiến lực có thể nghiền ép hết thầy chuẩn thiên tôn, cùng nhất bộ thiên tôn chân chính đối chiến cũng sẽ không lỗ. Nhưng mà, dạng ưu thế này chỉ có thể tiếp tục đến nhị bộ. Sau nhị bộ, hắn liền giống những người khác, từng bước một đi tới, có thể trước nắm giữ 6 loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới. Cuối cùng mới đi nắm giữ lực lượng độc nhất vô nhị của một vị diện hay không? Lăng Hàn hỏi Ngọa Lý, nếu như cái này có thể đi thông, như vậy hắn có thể bảo trì ưu thế đến lục bộ thiên tôn. Đợi thời điểm đến thất bộ, toàn bộ nguyên thế giới ở trong một bàn tay, hoặc là hai cánh tay là có thể đếm rõ. Vậy coi như chiến lực ngang hàng lại như thế nào? Ngoại lý lắc đầu, ngươi trở thành thiên tôn. Nghĩ quay đầu lại cảm ngộ lực lượng bản nguyên của thế giới này đã cực kỳ khó khăn. Dù chỉ là nhiều thêm một loại, ngươi cũng không có khả năng lại cảm ứng được lực lượng bản nguyên của thế giới này. Lục bộ chính là cực hạn của ngươi. Cái này không có ý nghĩa. Vô địch trước thất bộ, nhưng vĩnh viễn không đạt được thất bộ. Đây không phải là xong đời. Đổi một người, lục bộ thiên tôn còn chưa đủ mưu bức sao? Nhưng mục tiêu của Lăng Hàn là nhìn chằm chằm vào thất bộ. Hắn muốn trở thành mạnh nhất. Nói cách khác, ta muốn vô địch, cũng chỉ có đi đụng một cơ hội một phần ức tỷ kia. Lăng Hàn cau mày nói, là chưa tới một phần ức tỷ. Ngoại lý cải chính, Lăng Hàn nhìn hắn, lúc này ngươi có thể đừng chăm chỉ như thế hay không? Tốt, Lăng Hàn đột nhiên tăng lên lòng tin, coi như chỉ có tỷ lệ đáng thương như vậy. Hắn cũng muốn thử một chút. Trước đó, lực lượng độc nhất vô nhị của vị diện là yếu nhất. Người nhìn, đồng dạng là chuẩn thiên tôn. Hắn, Ngô Hạo Dương, Lâm U Liên, tân khí hổ cường đại cỡ nào. Nghiền ép chuẩn thiên tôn khác dễ như trở bàn tay. Không khác, bởi vì bọn hắn dùng hư tử hoặc lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới khác rèn luyện ra thể thuật. Mà dạo bước tiến lên nhất bộ. Bọn hắn còn có thể bảo trì ưu thế, thậm chí mở rộng, nhưng nếu như có thể dung nạp lực lượng của hai vị diện thì sao? Thậm chí ba cái, 10 cái, 100 cái kia còn sẽ thua năng lượng hư tử sao? Chất không được, liền dùng số lượng bổ sung, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đây là muốn trở thành bát bộ, cửu bộ, thập bộ thiên tôn, Lăng Hàn cùng Ngoã Lý thương thảo một chút chi tiết về vấn đề này. Sau đó hắn rời võ viện, lúc đầu hắn muốn giải quyết thù cũ, trước lôi phụ tử ngự hư tiên vương ra đánh một trận. Nhưng không có phát hiện hai người này tồn tại, tựa như là đi ngoại vực chiến trường, nhưng giống như không có nhìn thấy ở tầng thứ nhất, chẳng lẽ ngự hư tiên vương đã thành tựu thiên tôn? Cách chương.